Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, văn lộ sư hiệp hội, luyện tập liền thành, Lưu Mộng Hoa trừng lớn đôi mắt đẹp, dùng quái lạ ánh mắt nhìn hắn, còn có mấy phần bất mãn, nàng cảm thấy Lâm Hiên chính là ở qua loa chính mình. Đây là nói tới khoách đại chút, ta vẫn có cố gắng nỗ lực, Lâm Hiên đổi giọng nói ra, đồng dạng là như thế tu luyện. Lâm công tử hai người đều có thể chú ý. Chỉ có thể nói rõ thiên phú kinh người. Lưu Mộng Hoa thở dài nói. Vậy còn xin mời Lâm công tử luyện tập nhiều hơn. Thành công sát hạch trở về sau. Lại nói với chúng ta đi. Ở đây nhắc nhở một tiếng. Văn lộ sư thi đấu là ở một tuần sau khi. Lâm công tử muốn tham gia nói. Có thể muốn tăng nhanh tốc độ. Lưu Mộng Hoa bàn giao vài câu sau. Có chút mất mát đi ra cửa, lưu lại một mặt bất đắc dĩ Lâm Hiên. Lâm Hiên biểu hiện không thể nghi ngờ là đả kích nàng. Nhưng nghĩ đến vấn đề không lớn, rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ. Mấy ngày sau, Lâm Hiên từ trong phòng tu luyện đi ra, một mặt uể oải, trải qua mấy ngày không ngừng điên cuồng tu luyện sau, hắn đối với văn lộ phương diện cảm ngộ càng sâu. Trong lúc thất bại không ít thứ, đặc biệt là khắc khá là phía sau văn lộ thì số lần thất bại cực tốc tăng lên trên. Đây là tất nhiên, coi như là nắm giữ ký ức, nhưng cũng không phải là 100% thành công. Trừ phi là linh hồn phụ thể, hắn không có khống chế linh hồn phụ thể, đều là chỉ bằng vào tự thân khống chế lực để hoàn thành. Số lần thất bại là không ít, nhưng hắn nhận được càng nhiều kinh nghiệm, sắc mặt là có vẻ mấy phần uể oải. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ thần thái sáng láng. Từ trong phòng tu luyện đi ra, liền thẳng đến hướng về văn lộ sư hiệp hội. Muốn tiến hành chứng thực, nhất định phải muốn đi tới văn lộ sư hiệp hội mới được. Lâm Phong ở bên ngoài hỏi thăm thật văn lộ sư hiệp hội. Chính là động thân đi tới. Văn lộ sư hiệp hội ở vào Hạo Nguyên thành giữa thành. Từ Lưu gia đi tới nếu không bao nhiêu thời gian, hầu như một hồi liền đến. Căn bản không cần cái gì thời gian, đi tới văn lộ sư hiệp hội thì, Lâm Hiên cũng không khỏi vì thế thán phục không ngớt, đã từng cho rằng thanh thành phủ trang trí đã đủ xa hoa. Ai biết văn lộ sư hiệp hội càng thêm xa hoa chỗ cũng không phải là ở chỗ dùng nguyên thạch chế tạo, mà là toàn bộ kiến trúc đều bị đánh tới văn lộ. Mơ hồ bên trong sáng lên văn lộ ánh sáng. Chứng minh kiến trúc này vật mỗi thời mỗi khắc đều đang bị nguyên lực đưa vào bên trong. Ở văn lộ gia trì dưới, kiến trúc đem bốn phía nguyên lực đều tụ tập lên, để trong này nguyên lực có vẻ dị thường nồng nặc, hơn nữa còn phi thường nhu hòa. Không giống với thanh vân trong tháp cuồng bạo nguyên lực, nơi này có vẻ rất nhu hòa. Đợi ở chỗ này tu luyện, tốc độ liền có thể có tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên nơi này là không cho phép những người khác ở đây tu luyện. Bằng không đang nồng nặc cũng không đủ hấp thu. Những này văn lộ ngoại trừ có thể tụ tập nguyên lực ở ngoài. Càng có cường hóa những kiến trúc này vật kiên cố khoảng chừng. Trái phải, có thể đại lượng phạm vi tăng lên cường độ. Ngang nhau với thành lập một tòa nắm giữ cực cường sức phòng ngự pháo đài. Ngoài ra, còn có to to nhỏ nhỏ văn lộ. Tuyệt đối nhìn ra làm người hoa cả mắt, những này văn lộ, không biết tiêu hao bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu nước thuốc, đặc biệt là kéo dài để những này văn lộ vẫn duy trì. Tiêu hao nguyên thạch càng là kinh người, dù sao muốn duy trì văn lộ, nhất định phải không ngừng chuyển vận nguyên lực từ nơi nào, muốn sao là người chuyển vận, muốn sao là nguyên thạch chuyển vận, hiển nhiên không thể khiến người ta đến chuyển vận. Nhất định phải đặt nguyên thạch đến cung cấp cần thiết nguyên lực. Còn như vậy nhiều văn lộ cần tiêu hao nguyên lực, tuyệt đối là cái kinh người trị số. Đương nhiên bọn họ đều nghĩ tới điểm ấy, bằng không cũng sẽ không đem chung quanh nguyên lực hấp dẫn lại đây. Do đó nhận được tương ứng bổ sung, đây mới thực sự là dầu nứt đổ vách. Chỉ là những này văn lộ, coi như là cường giả ở đây tỉ thí, nơi này đều sẽ không bị phá hỏng đi. Đương nhiên ai dám ở đây giao đấu, tuyệt đối là muốn chết hành vi. Một cái kiến trúc liền làm thành như vậy, chứng minh văn lộ sư dầu nứt đố đổ vách, càng là biến tướng quảng cáo. Lâm Hiên mới vừa vào cửa, cũng cảm giác được có vài đạo để hắn không thoải mái, ánh mắt hướng về bên này đánh giá. Hắn dương mắt liền nhìn thấy mấy cái chấp sự nhìn về bên này lại đây. Tu vi đều là uẩn đan kỳ bên trên. Hơn nữa còn không như bình thường uẩn đan kỳ cường giả. Bởi vì bọn họ thuộc về văn lộ sư. Lực lượng tinh thần đều cường dọa người. Xem người ánh mắt thật giống như. Suýt chút nữa đem hắn xuyên thủng. Lâm Hiên tin tưởng. Chỉ cần mình có cái gì kỳ quái cử động. Khẳng định là tại chỗ ngũ mã phân thây. Đi vào phòng khách, bên trong nhân số cũng không nhiều. Lẻ loi tán tán, Lâm Hiên đi tới trước quầy. Trực tiếp nói, ta là tới chứng thực văn lộ sư. Người phục vụ mang tới một chút, vốn là tràn ngập nụ cười. Khi thấy Lâm Hiên thì, chợt nghiêm sắc mặt, từ bên cạnh lấy ra cái mộc bài đưa tới nói ra. Sát hạch phí dụng 10 viên nguyên thạch, cầm khối này bài qua bên kia xếp hàng. Đợi lát nữa tự nhiên có người gọi lên sát hạch. Nàng hướng về bên kia chỉ tay. Lâm Hiên nhìn thấy có 4-5 người ngồi ở chỗ đó chờ đợi sát hạch. Hầu như không có một cái tuổi so với hắn tiểu. Toàn bộ đều so với hắn phải lớn hơn. Lâm Hiên suy đoán phục vụ viên này là xem chính mình quá tuổi trẻ. Cảm thấy cơ bản đi vào nhiều nhất chỉ có thể nắm cái nhất phẩm văn lộ sư. Nhất phẩm văn lộ sư kỳ thực ngang nhau với học đồ cấp. Thuộc về cấp độ nhập môn, có thể giúp chút cao cấp bậc văn lộ sư dưới tay chân. Hắn không nói vẽ cái gì, lấy ra sát hạch cần 10 viên nguyên thạch, khảo hạch này phí dụng vẫn đúng là cao, nếu không có chút ít tiền dư, vẫn đúng là bị nạn ngã. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên, sát hạch thời điểm cần vật liệu có giá trị không nhỏ. Đây phí dụng vẫn tính thấp, thu lấy điểm ấy nguyên thạch. Chủ yếu là ngăn cản một ít lưu manh. Có chút hoàn toàn chính là nghĩ đến tham gia trò vui. Nếu như muốn tham gia trò vui, tự nhiên là không thành vấn đề. Nhất định phải nộp lên 10 viên nguyên thạch mới được. Xem, lại tới cái tuổi trẻ. Nói không chừng liền cái nhất phẩm văn lộ sư cũng làm không được. Đây nhưng khó mà nói chắc được. Nhất phẩm văn lộ sư vẫn là rất đơn giản. Lấy hắn cái tuổi này có thể thi đậu cũng không lạ kỳ. Phỏng chừng cũng chỉ có thể làm trên nhất phẩm văn lộ sư. Nếu như thành công nói, cho những kia cao cấp bậc văn lộ sư dưới cái tay chân, sát hạch phí dụng sẽ trở lại. Những kia sát hạch nhân viên đối với hắn chỉ trò trò. Rất không coi trọng Lâm Hiên sát hạch, đều cho rằng hắn là đến tham gia trò vui. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Tuổi trẻ liền chứng minh không có bản lãnh sao? Nhưng cái này là lời nói cũng nói không sai. Đây không trách phục vụ viên kia. Cũng không trách những này sát hạch nhân viên. Văn lộ sư tiến tới là lực lượng tinh thần. Chưa đủ lông đủ cánh thiếu niên có cái gì lực lượng tinh thần. Bởi vậy tuổi tác lớn, thường thường trải qua không ít mài giũa. Lực lượng tinh thần đối lập hơi cao. Toàn thể tới nói, lực lượng tinh thần so với phổ thông tu luyện muốn khó tu luyện có nhiều không có nghị lực căn bản. Là học không đi xuống. Nếu như Lâm Hiên không có hồn châu nói, cao cấp bậc văn lộ sư căn bản thì không lên. Nhất phẩm văn lộ sư vẫn là không thành vấn đề. Có mấy người tuổi còn trẻ lực lượng tinh thần cực cường. Chính là không có học được lợi dụng. Nếu như học được lợi dụng nói, không thể nghi ngờ là khai phá một tòa bảo khố. Tinh thần hắn lực tuyệt đối kinh người. Không có cường đại lực lượng tinh thần, làm sao chịu đựng được cái kia ảo giác sát hạch. Phải biết hắn nhưng là chống đỡ 5 nén hương. Vượt xa ở đây những người khác. Liền nhất phẩm văn lộ sư cũng làm không được sao. Ta nhưng là phải trở thành tam phẩm văn lộ sư. Lâm Hiên cười cợt, cũng không hề để ý ánh mắt mọi người. Hết chương.